Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 489 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang thì thầm cứu một nhân sĩ của bên phía nhân tộc. Người này bị cái huyết độc khá là nặng. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm đăng ký kênh. Đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 489 có tựa đề Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bây giờ ngươi còn chưa chết, thế nhưng mà cách cái chết cũng không xa đâu. Bộ trầm pháp này của ta sau khi mà thi triển ra cũng đã áp chế được khoảng 7 phần độc huyết ô ở bên trong người ngươi. Thế nhưng mà hậu quả của kiểu trấn áp này một khi bạo phát ra một lần nữa, vậy ngươi sẽ chết càng khó coi hơn. Diệp Viễn cũng không có bàn tiếng đe dọa. Bộ trầm pháp này quán chỉ có thể phần ngọn, không thể nào trị tận gốc. Thực ra về bản chất thì cũng không có gì khác so với thủ đoạn trấn áp của Cực Dược Tông. Điều khác biệt duy nhất chính là nó cao minh hơn so với thủ đoạn của Cực Dược Tông mà thôi. Nghe thì hình như cũng không khác nhiều, nhưng thiệt thực sự ở chỗ này đã là sớm khiếp sợ đến mức không nói thành lời. Hơn 9 phần độc huyết ô thì bị áp chế đến 7 phần. Từ khi đại chiến với huyết tộc, toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chưa từng có người làm được. Hơn nữa, trước đó Kiều Nhất Bình trúng độc huyết ô, sau lại bị Cực Dược Tông dùng máu trần linh từ trần áp. Hiện tại lại bộc phát thêm một lần nữa, có thể nói là thế như mãnh hổ. Thế mà lại được Diệp Viễn cứu về. Bọn họ cho rằng bộ trận pháp này của Diệp Viễn chỉ có thể khống chế huyết ô không lan tràn. Ai có thể ngờ nó lại có thể trực tiếp áp chế được huyết ô. Giờ phút này đúng là không ít thiền dược sư đứng ở đây có cảm giác tự ti mà cảm. Đả tạ Diệp đại sư đã xuất thủ cứu giúp. Đứng bên cạnh, Triều Thần cảm khái, cảm kích nói. Diệp Viễn nói: "Trước đừng vội cảm ơn. Có thể tìm được phương pháp đối phó với độc huyết ô này hay không vẫn là còn khó nói. Trước khi thực sự giải quyết được mối họa này, cảm ơn cũng không muộn." Triều Thần lắc đầu nói: "Diệp đại sư người chịu ra tay, Triều Mộ đã là vô cùng cảm kích rồi. Kiều Nhất Bình còn không có bao cảm ơn Diệp đại sư." Kiều Nhất Bình vội vàng nói: Tạ ơn Diệp đại sư đã lấy ơn báo oán, cứu mạng Kiều Mỗ." Hôm đó trong đám người đùa cợt Diệp Viễn cũng có Kiều Nhất Bình, cho nên khi hắn ta biết là Diệp Viễn ra tay cứu mình, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Diệp Viễn gật đầu xem như là chấp nhận, quay đầu nói với Triệu Thần: "Đi tập trung những quân sĩ chúng phải độc huyết ô nghiêm trọng nhất tới đây đi." "Rõ." Lúc này Triều Thần đã tâm phục khẩu phục, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Trong lòng của Tiểu Sơn cũng là khiếp sợ đến cực độ trước thực lực của Diệp Viễn, nhưng lúc này ánh mắt của hắn ta lại lấp lóe không yên. Hắn ta đã động lòng với bộ trầm pháp nghịch thiên vừa rồi, động tâm giống hắn ta còn có cả đạo Trần cùng với không ít những môn nhân của Cực Dược Tông. Kiều Nhất Bình nhanh chóng được khiêng đi, một thủ hạ bị thương khác của Triệu Thần được mang tới trước mặt Diệp Viễn. "Thu những tâm tư loạn thất bát tao của các người lại đi, các người chỉ có thời gian mấy ngày, trước khi mà sóng gió đợt này qua đi, ta sẽ truyền toàn cơ cứu diệm này cho các người." Diệp Viễn vừa thì trầm vừa đưa lưng về phía đám người Tiêu Sơn nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Sơn có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Trầm pháp nghịch thiên đến thế này mà Diệp Viễn lại dễ dàng hai tay dừng ra cho bọn họ sao? Có phải là cái người này đang cố ý muốn kéo dài thời gian đấy chứ? Khi đang miên man suy nghĩ, Diệp Viễn lại chậm rãi nói: "Lúc nguy nạn vốn là nên vứt bỏ hết những thiên kiến bè phái. Toàn cơ cửu diệp đúng là một môn châm pháp tối cao, nhưng một mình ta cường thịnh, người có thể cứu cũng có giới hạn thôi. Còn không bằng truyền thụ cho các người, như vậy thì mới có thể cứu sớm được nhiều đồng đội hơn." Nghe xong những điều này, Tiêu Sơn Hận không thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. So với Diệp Phiến, bọn họ thật sự là quá nông cạn, quá ép hỏi. Đúng vậy, nếu như mà Diệp Phiến thật sự có ý tưởng gì, thì lúc trước phải chịu oan khuất lớn như vậy, căn bản là sẽ không có đứng ra. Nhưng hắn chẳng những là đã đứng ra, ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt đại quân Thiên Nhất. Rất nhanh, lần thứ hai tinh thần lực lại sáng lên. Cứu chữa liên tục 5 ngày 5 đêm, cứu sống hơn 10 bệnh nhân có tình huống nguy cấp nhất. Diệp Phiến không hề nghỉ ngơi một chút nào. Nhóm thiên dược sư ở một bên quan sát học tập cũng đã có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Nhưng mà ngay cả người thì trầm còn không nghỉ ngơi, tất nhiên là bọn họ không tiện đi nghỉ. Không biết người thầm mắng Diệp Phiến này biến thái, chẳng lẽ là hắn không biết mệt sao? Thì trầm, đó là một công việc cần bản lĩnh, yêu cầu cực kỳ là cẩn thận. Bên trong cơ thể con người, dù chỉ sai một phần nào một hào thôi, cũng có thể mang tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, nghỉ ngơi là việc cần thiết. Thế nhưng đã 5 ngày trôi qua, Diệp Viễn không hề phạm phải một sai lầm nào. Chuyện thế này, ngay cả Trần Hoàng Thiên như Tiêu Sơn cũng là làm không được. Cuối cùng, Diệp Viễn cũng phun ra một ngụm trọc khí, rồi đứng lên. Đã học xong chưa? Diệp Viễn nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi. Tiêu Sơn gật đầu, tự tin nói. 9 phần. Chỉ cần là thêm mấy ngày nữa là quen tay. Một phần còn lại, tự nhiên là nước chảy thành sông. Diệp Viễn lại quay về phía Đạo Trần, nói. Ngươi thì sao? Đạo Trần đáp. 7 phần. Diệp Viễn gật đầu. Cảm giác có thể tới 7 phần, thì tiến lên đây. Nói xong, có liên tiếp 10 thiên dược sư nữa đứng ra. 10 người này, toàn bộ đều đến từ Cực Dược Tông. Khẩu quyết cùng với nội dung chủ yếu đã truyền thụ hết cho các người. Bây giờ, các người tới thi trầm đi. Chẳng qua nói chuyện xấu trước, mạng người quan trọng. Có vài phần thực lực thì nói là có vài phần thực lực. Nghìn vạn lần, đừng có thùng rỗng kêu to. Bằng không, sẽ xử theo quân pháp. Giọng nói của Diệp Viễn càng ngày càng lạnh xuống. Diệp Đại Dư, người cũng quá coi thường thực lực của Cực Dược Tông chúng ta rồi. Cho dù là thực lực của đệ tử Cực Dược Tông có yếu đi chăng nữa, cũng đủ để cười nhạo những kẻ cùng giai. Toàn cơ cửu Diệp đúng là lợi hại, nhưng bộ trầm pháp này của người lại không khó. Đối với chúng ta mà nói, vậy là đủ rồi. Đạo Trần tràn đầy tự tin nói. Đệ tử tông môn cấp chúa tể, phóng tầm mắt khắp chư thiên cũng tuyệt đối là những tinh anh. Toàn bộ tam thập tam thiên có thể đếm được là có bao nhiêu tông môn cấp chúa tể chứ. Ngạo khí ở trong lòng bọn họ có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn gật đầu nói. Tốt, vậy các người tiến lên thi trầm đi. Đối với mấy thiên dược sư lục phẩm như Tiêu Sơn, Diệp Viễn đương nhiên là yên tâm. Thế nhưng mà những thiên dược sư ngũ phẩm, đúng là hắn có chút không yên lòng. Tấm lòng của thầy thuốc, chỉ không hết cũng không sao, chỉ chết người mới là chuyện lớn. Rất nhanh thì đám người Tiêu Sơn bắt đầu thi trầm. Bên trong doanh trướng có tinh thần thoáng hiện, trong đó đặc biệt là tinh thần lực của Tiêu Sơn là mạnh mẽ nhất. Đối với những đệ tử Cực Dược Tông như bọn họ mà nói, khoảng thời gian sau chiến bại không hề dễ dàng vượt qua, cho nên bọn họ cũng cần gấp một cơ hội để mà rửa sạch sỉ nhục của tông môn. Lúc này rõ ràng chính là một cơ hội lớn. Tiêu Sơn càng ra sức biểu hiện. Thân là một thiên dược sư lục phẩm, nhãn lực cùng với năng lực học hỏi của hắn ta hoàn toàn không phải là thứ mà thiên dược sư ngũ phẩm có thể so. Trong suốt 5 ngày vừa qua, trong đầu của hắn ta đã thôi diễn vô số lần. Không thêm có Diệp Đại Sư làm mẫu, đương nhiên là hắn ta có phần nắm chắc hơn. Thiên dược sư lục phẩm vừa mới ra tay, tất nhiên không giống người thường. Cũng do Tiêu Sơn có ý khoe khoang một trận, khôi phục lại danh dự cho tông môn. Trong một thời gian, tài năng của những người khác lập tức bị hắn ta che lấp. Thậm chí, tinh thần lực của Diệp Viễn dẫn ra cũng không thể nào sánh nổi với hắn ta. Tiêu Sơn Đại Sư không có hổ là thống soái của quân y, thiên dược sư lục phẩm, trong 5 ngày ngắn ngủi đã có khả năng tu luyện môn trận pháp này tới cảnh giới cao như vậy. Đạo Trần Đại Sư cũng rất giỏi, hắn chỉ là một thiên dược sư ngũ phẩm, tiền đồ tương lai cũng đã không có thể nào hạn lượng. Những đệ tử của Cực Dược Tông vừa mới ra tay, lập tức liền đưa tới một trận thán phục. Không chỉ Tiêu Sơn, thủ đoạn của những đệ tử khác cũng khiến cho người ta phải thán phục. Như khi nhìn thấy Tiêu Sơn thi trầm, Thần sắc của Diệp Viễn lại có chút cổ quái. Chín phần sao? Châu bò là do được thổi phồng sao? Hay là người của Cực Dược Tông đều nói như rồng leo, còn là thì như mèo mửa? Ở trong mắt Diệp Viễn, hiện tại thủ pháp của Tiêu Sơn cùng lắm thì cũng chỉ được xem như là đạt tiêu chuẩn, khoảng chừng 6 phần mà thôi. Người này thế mà lại nói khoác mình đạt tới 9 phần sao? Về phần những người khác, cũng chỉ có Đạo Trần là hơi khá hơn một chút, miễn cưỡng đạt tới 5 phần. Những người còn lại, ngay cả 5 phần cũng chưa đến. Diệp Viễn không khỏi có chút nghi ngờ, cái đám người này thật sự đã đi ra từ tông môn cấp chúa tể sao? Bộ trận pháp này đúng là đã thoát khỏi khuôn mẫu của toàn cơ cửu diệp, nhưng mà giản lược chứ không hề đơn giản. Toàn cơ cửu diệp của Diệp Viễn đã tới hóa cảnh, thủ pháp tùy ý từ lâu rồi. Thử hỏi một chút, trận pháp hắn nghiên cứu ra có thể thật sự đơn giản sao? Đơn giản thì đã không có khả năng trấn áp được độc huyết ô cuồng bạo xuống một cách rõ ràng như vậy. Thanh thế của Tiêu Sơn thoạt nhìn thì vô cùng lớn, thế nhưng căn bản là không hề lĩnh ngộ được tinh túy ở bên trong trầm pháp của Diệp Viễn, cho dù hắn ta đã cường điệu lên 3 phần. Diệp Viễn không khỏi thở dài một tiếng, xem ra vẫn là quá đề cao đám đệ tử ở thánh địa cấp chúa tể này rồi. Bản thân thế mà lại giống như những người khác, tin tưởng mù quáng vào những tông môn này. Truyền lời hay chỉ dạy bằng hành động mẫu, hắn đều đã làm. Còn lại chỉ có thể xem khả năng lĩnh ngộ của những người này thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra hình như là không được như ý muốn. Lúc này, tuy rằng thủ pháp của đám người Tiêu Sơn còn lộ ra vẻ gượng tay, chưa có quen, thế nhưng cho dù bọn họ có thuần thục thì cũng không thể nào thật sự đạt được tiêu chuẩn của Diệp Viễn. Trong nhóm thiền dược sư này cũng có không ít những người đang lén lén nhìn sang mặt Diệp Viễn. Thấy Diệp Viễn âm thầm lắc đầu, những người này không khỏi oán thầm. Xem ra Diệp đại sư cũng là cái người có lòng dạ hẹp hòi, không thể nào nhìn người khác giỏi hơn mình. Phụt, bỗng nhiên một bệnh nhân trong đó bắt đầu co giật, lập tức phun ra một ngụm máu. Hơi thở của hắn ta nhanh chóng uể oải xuống. Những người ở chỗ bên này không khỏi hoảng sợ. Mới vừa rồi còn đang yên lành, đây là thế nào chứ? Diệp Viễn biến sắc mặt, nhanh như một tia chớp đi tới trước mặt người nọ. Cút! Hắn dùng một cước đạp bay tên đệ tử Cực Dược Tông đi. Thần nguyên châm ở trong tay cấp tốc đánh vào trên người cơ thể bệnh nhân. Theo từng sợi thần nguyên châm đánh vào, rốt cuộc thì độc huyết ô của bệnh nhân cũng được Diệp Viễn mạnh mẽ đè xuống. Chỉ là hiệu quả trị liệu lại bị kém đi nhiều. Diệp Viễn hùng tợn nhìn người bị hắn đạp bay đi, quát lạnh. Vừa rồi đã nói với các người rồi, có bao nhiêu phần thực lực thì nói bấy nhiêu, không cần phải phô trương thanh thế. Chút đạo hạnh thế này của các người mà cũng dám ra đây thi châm sao? Ở trong mắt Diệp Viễn, thân làm thiên dược sư lại làm việc không thể nào nắm chắc như vậy. Rõ ràng là không có đủ dùi sắc, thế nhưng lại muốn làm công việc sửa đồ gốm, đây chính là hại người. Chuyện thế này Diệp Viễn không cách nào có thể dễ dàng tha thứ. Người bị đạp bay đi tên là Trương Tú, cũng là một đệ tử tinh anh của Cực Dược Tông. Bị Diệp Viễn quát lớn, Trương Tú không cam lòng nói: dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta thi châm, lấy đâu ra tự tin tuyệt đối chứ? Người rõ ràng là ghi hận ở trong lòng chuyện khi trước, dùng việc công tới để mà trả tư thù. Đệ tử của Cực Dược Tông cực kỳ cao ngạo, nếu như không phải là do bị sự kiện lần trước đả kích, ngạo khí của bọn họ có thể là đâm thủng một lỗ trên trời. Trương Tú thấy lần đầu tiên có thể là đạt đến một bước này đã là cực kỳ giỏi rồi. Thực ra lúc đó Trương Tú không thể làm được, thế nhưng mà vì mặt mũi của Cực Dược Tông, hắn ta vẫn là không do dự chút nào đứng ra. Thì là không ngờ rằng cuối cùng lại làm hỏng. Diệp Viễn nghe vậy thì lạnh lùng cười. Ý của người là bởi vì người lần đầu tiên thi châm, cho nên có thể là lấy tính mạng của các huynh đệ ra đùa giỡn sao? Hắn có chết cũng là đáng đời ư? Sắc mặt của Trương Tú xanh lè, hừ lạnh. Ta không có nói như vậy, ngươi đừng ngậm máu phun người. Họ Diệp, ta cho ngươi biết, đệ tử của Cực Dược Tông ta không phải là cái người dễ ăn hiếp. Tiêu Sơn đã thi châm hoàn tất xong, chân mày của hắn ta cau lại. Hắn ta biết bản thân đã tự thổi phồng là nắm chắc. Vừa rồi thể son thể sắt là mình đã lĩnh ngộ được 9 phần. Hoàn thành thì hoàn thành, thế nhưng mà hiệu quả trị liệu của hắn ta so với Diệp Viễn thì kém quá xa, sợ rằng ngay cả một phần nửa cũng chưa tới. Hắn ta là thiên dược sư lục phẩm thì sao lại không biết chênh lệch trong đó? Theo lý thuyết, nếu như mà hắn ta lĩnh ngộ được 9 phần, tự nhiên là hiệu quả cũng phải có 9 phần của Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, ngay cả một phần nửa cũng chưa đến. Vừa rồi hắn ta hết sức chăm chú, cũng không chú ý tới những người khác. Lúc này lại chứng kiến Diệp Viễn đang nổi bão với Trương Tú. Chỉ vài câu, hắn ta đã hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc. Cao mày nói: "Diệp Viễn, chuyện này ta thay Trương Tú xin lỗi. Lần đầu tiên thì trầm có xuất hiện sai sót là chuyện không thể nào tránh khỏi." Diệp Viễn nghe xong thì càng nổi giận hơn, cười lạnh: "Chỉ một câu nói của người thì sẽ hơi hợt bỏ qua đúng không? Trước đó thời điểm dùng huyết mạch chân linh trấn áp độc huyết ô đã như vậy rồi. Bây giờ ta dạy toàn cơ cầu Diệp cho các người vẫn là như vậy. Ở trong mắt các người, mạng người chỉ là chuyện vặt thôi sao? Y già không phải là võ giả, không nắm chắc thì ta đừng có ra tay còn hơn. Lúc nãy rõ ràng ta đã nói không nắm chắc thì không cần phải đứng ra, nhưng các người thì sao chứ? Căn bản là không có để tâm đến, hết lần này tới lần khác muốn đứng ra đây cậy mạnh. Người này không nói, những người khác thì trầm cũng đều chỉ là một đống phân thôi." Thực ra chuyện khi trước không thể nói trong lòng Diệp Viễn không có lửa giận. Thái độ của Cực Dược Tông với chuyện này hoàn toàn khác với hắn. Đổi một góc độ, lúc đó nếu như có người đưa ra nghi vấn đối với phương án của mình, chắc chắn là Diệp Viễn định sẽ ra nghiệm chứng. Thế nhưng đám người này hoàn toàn không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu nói lúc đó là do tiếng nói của Diệp Viễn không có trọng lượng, vậy bây giờ thì sao chứ? Hắn đã chứng minh thực lực, bọn họ cũng đều đã thấy được. Thế nhưng mà thái độ vẫn là như cũ. Bất mãn của Diệp Viễn đối với những người này cũng đạt tới cực độ, cho nên lời của hắn nói ra cực kỳ là khó nghe. Ánh mắt của Tiêu Sơn không khỏi lạnh xuống, trầm giọng: "Dù sao thì Trường Tú hắn cũng là đệ tử của Cực Dược Tông chúng ta, người muốn thế nào?" Lời này là muốn lấy Cực Dược Tông đến dọa người. Cực Dược Tông trên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền hay trong đại chiến thiên nhất đều có địa vị vô cùng quan trọng. Diệp Viễn ở trước mặt một quái vật khổng lồ như vậy, nhỏ bé giống như là một con kiến hồi thôi. Diệp Viễn giận quá hóa cười: "Trước đó ta cũng đã nói rồi, xử theo quân pháp. Xem ra các người chỉ coi như là gió thoảng bên tai." Lời này Trường Thủ căn bản là không để ý, khinh thường nói: "Thật sự là nực cười. Cực Dược Tông chúng ta trong trận đại chiến này đã cứu biết bao nhiêu người, lập được bao nhiêu công lao lớn, bây giờ ngươi lại muốn xử ta theo quân pháp sao?" Tiêu Sơn cũng lạnh lùng nói: "Người của Cực Dược Tông chúng ta không có ai được động vào." Tình thế ở bên trong doanh trướng bây giờ chính là dương cung bạt kiếm. Đệ tử của Cực Dược Tông, người nào người nấy vẫn là coi thường Diệp Viễn như cũ. Cao ngạo của bọn họ sẽ không có bởi vì biểu hiện yêu nghiệt của Diệp Viễn mà thay đổi. Thời điểm phát sinh xung đột, khinh bỉ của bọn họ với Diệp Viễn một điểm cũng không thiếu. Có yêu nghiệt hơn cũng là một con kiến hôi mà thôi. Ở trước mặt Cực Dược Tông thì chẳng là cái thá gì. Đột nhiên, Diệp Viễn thu lại khí thế toàn thân, xoay người đến bên cạnh bệnh nhân, bắt đầu thì trầm. Người này trước đó đã được một đệ tử Cực Dược Tông châm cứu, hiệu quả khó khăn lắm thì mới trấn áp được độc huyết ô. Hơn nữa rất lỏng lẻo, không một chút nào kiên cố. Diệp Viễn dựa trên trụ cột của hắn ta, một lần nữa diệu thủ hồi xuân. Một câu hắn cũng không nói, cứu chữa lại những quân sĩ này một lần, bao gồm cả bệnh nhân của Tiêu Sơn. Trương Tú nhìn thấy một màn này, không khỏi giễu cợt, khinh thường: "Ta nói Diệp đại thiên tài này có giỏi gì đâu, thì ra cũng chỉ đến vậy." "Đúng vậy, đến cùng thì cũng vẫn là thấy kinh sợ thôi. Hết cách rồi, ai mà Cực Dược Tông thế lớn, trong đại quân thiên nhất chúng ta chỉ có mỗi môn Cực Dược Tông giỏi về đàn đạo, ngay cả chúa tể cảnh cũng cho bọn họ mặt mũi. Bằng không cuộc chiến này có lẽ là không đánh được tiếp." "Nhưng mà ta lại cảm thấy vẫn là do Diệp đại sư thương cảm cho những người chúng ta, lòng của y già. Diệp đại sư thật đúng là vì chúng ta mà suy nghĩ." "Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà lấy trứng chọi đá, hắn cũng là hết cách rồi." Diệp Viễn nổi giận, tất nhiên là mang lại phản cảm mãnh liệt từ những đệ tử Cực Dược Tông. Thế nhưng mà những quân sĩ bình thường lại cảm thấy vô cùng là thân thiết. Thánh Hoàng Thiền đặt ở trên Vũ Thành Đại Lục tuyệt đối là chủ tể. Thế nhưng mà đặt ở tại trên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền này, bọn họ chỉ vừa đạt tới tư cách làm chốt thí mà thôi. Trong trận đại chiến này, bọn họ chỉ là những nhân vật pháo hôi. Đối với những cường giả kia mà nói, mạng của bọn họ căn bản là không tính là gì. Thậm chí, ở trong mắt những đệ tử đại tông môn đỉnh cấp nơi này, mạng của bọn họ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chết thì chết, có tài cống hiến vì đại quân thiên nhất chính là vinh quang của bọn họ. Điểm này có thể cảm nhận được từ trong lời nói của Trương Tú. Thế nhưng cách làm của Diệp Viễn là cho bọn họ sự tôn nghiêm. Trong lòng bọn họ cảm kích Diệp Viễn, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như là Cực Dược Tông, bọn họ cũng là hết cách. Rất nhanh, Diệp Viễn đã chữa trị xong cho 10 người. Tiêu Sơn nói: Diệp Viễn đúng là người đã lập được hai công lao lớn, nhưng mà so với Cực Dược Tông chúng ta, người vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Cực Dược Tông chúng ta gánh vác toàn bộ Thiên Nhất Đại Lục, người đã hiểu chưa? Đạo Trần cũng cười lạnh. Diệp Viễn, người phải hiểu được thân phận của mình đi. Người cùng lắm thì chỉ là một thiên dược sư ngũ phẩm thôi. Cực Dược Tông chúng ta chính là tồn tại mà người không có thể nào trêu chọc nổi đâu. Lời này rất không khách khí. Người hiền lành dễ bị ức hiếp, ngựa hiền thì dễ bị người ta cưỡi. Diệp Viễn nhượng bộ đã làm cho đám người đạo trần này càng thêm đắc ý không ngớt. Cực Dược Tông đã tự lập thành hệ thống trong hệ thống thiên dược sư của đại quân thiên nhất. Những thiên dược sư khác căn bản là không dám tranh phong với bọn họ. Phàm là những thiên dược sư có xuất thân từ Cực Dược Tông đều là tài trí hơn người. Thực ra Cực Dược Tông đã phạm một sai lầm chí mạng ở trong trận đại chiến này, nhưng không có bất cứ một người nào dám nói tiến hành khiển trách bọn họ. Nghe xong lời này, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đạo trần nói: Ồ, trong đại quân cô muốn nói đến thân phận sao? Lẽ nào không phải là quân lệnh như núi sao? Đạo trần khinh thường nói: Trong đại quân tất nhiên chính là quân lệnh như núi. Thế nhưng mà người không có nhìn lại xem bản thân mình là cái thứ gì sao? Người chẳng qua chỉ là một tên đến từ bên ngoài, từ đại lục xa xôi, ngay cả thân phận cũng là không có. Người, các bạn không phải là người của đại quân, thế mà dám ở đây ra oai sao? Nực cười. Người đó xử theo quân pháp thì liền phải xử theo quân pháp sao? Người cho rằng người cũng giống như là đại soái sao? Một tên thiên dược sư ngũ phẩm nhỏ nhỏ dám đứng ở đây ra lệnh, là ai cho người cái quyền lực này? Trường Tú cười to nói: Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Cái này gọi là không biết tự lượng sức. Ở trong mắt của những người Cực Dược Tông, hành vi làm ra vẻ của loại người như Diệp Viễn thật sự là rất nực cười. Ở trong hệ thống thiên dược sư còn chưa có ai dám làm ra vẻ ở trước mặt của người Cực Dược Tông. Triệu Thần ở một bên vô cùng là sốt ruột. Hắn ta đã cực kỳ kính nể đối với Diệp Viễn. Hắn ta có thể cảm nhận được từ đáy lòng Diệp Viễn có ý muốn cho các huynh đệ của mình khỏe lại. Nếu không thì hắn đã sớm để cho những đệ tử của Cực Dược Tông tới thì trầm. Nhưng hắn không làm vậy. Diệp Viễn tự dốc sức làm, không ngại phiền toái mà biểu diễn toàn cơ cửu diệp, chỉ là vì muốn cho những đệ tử Cực Dược Tông này học nhanh hơn một chút. Dù vậy, hắn vẫn không yên lòng, định để cho từng nhóm một thì trầm. Sự thật chứng minh Diệp Viễn đúng. Triều Thần không phủ nhận Cực Dược Tông là một trong những trụ cột của Thiên Nhất Đại Lục, thế nhưng bọn họ căn bản là không hề có lòng thương tiếc đối với những quân sĩ bình thường. Thậm chí nhiều lúc cũng chỉ coi bọn họ giống như là một vật thí nghiệm thôi. Bây giờ thấy đệ tử của Cực Dược Tông đồng loạt nhắm tới Diệp Viễn, hắn ta cũng là không nhìn nổi nữa, liền lên tiếng: Diệp đại sư đã cứu mạng chúng ta, hắn chính là huynh đệ của chúng ta, đương nhiên cũng chính là một phần tử của đại quân. Đúng như vậy, Diệp đại sư cứu Thiên Nhất Đại Lục này, cứu mạng của chúng ta, bây giờ lại giúp chúng ta trấn áp Độc Huyết Ô, hắn chính là huynh đệ của chúng ta. Triệu Bách Hộ nói không sai, hắn chính là huynh đệ của chúng ta. Triệu Thần vừa mở miệng, lập tức có rất nhiều những người ứng lời đứng lên. Trong đại quân thường đều là dùng nhân tâm tới đổi nhân tâm. Người đối tốt với ta thì hắn ta sẽ biết. Hơn nữa, cảm tình giữa đồng đội thường càng thêm chân thành tha thiết. Mấy ngày qua, Diệp Viễn thì trầm không kể ngày đêm, không ngủ, không nghỉ. Ở trong lòng của những quân sĩ bình thường tại đây, bọn họ đã sớm coi Diệp Viễn chính là huynh đệ. Các tướng sĩ ở chỗ này sợ là không đến mấy trăm người. Bọn họ đồng loạt lên tiếng, trực tiếp liền đẩy một đống đệ tử Cực Dược Tông vào góc nhà. Trong đó bao gồm cả Tiêu Sơn. Sắc mặt của mỗi một người bọn họ đều là xấu hổ tới cực điểm. Mặt mũi này bị vả cho vang lên bôm bốp. Triệu Thần, người muốn tạo phản. Đạo Trần tức giận quát. Trương Tú cũng chất vấn. Diệp Viễn cứu mạng các người, lẽ nào Cực Dược Tông chúng ta thì lại không? Triệu Thần nói. Tất nhiên là Cực Dược Tông đã cứu mạng chúng ta, nhưng các người thì không. Các người chẳng những không cứu chúng ta, mà thiếu chút nữa thì đã làm hại đại quân Tuyền Bắc hoàn toàn đổ sụp. Một câu nói này của Triệu Thần trực tiếp lại đẩy Cực Dược Tông tới chân tường. Bọn họ cũng không cách nào có thể phản bác, bởi vì đây chính là sự thật. Đạo Trần giận quá mà cười. Triệu Thần giỏi lắm. Người quên khi trước bản thân đã quỳ liếm chúng ta thế nào sao? Người quên khi trước người cũng quở trách Diệp Viễn thế nào rồi à? Triệu Thần không kiêu ngạo, không xiêm lịnh nói. Người đó không sai. Trước đây cũng bởi vì chúng ta quá tin tưởng Cực Dược Tông mới có thể tạo thành hậu quả xấu của ngày hôm nay. Thủ hạ của ta có hơn 300 người, bây giờ chỉ còn lại có 100 người. Trong 100 người này còn có 7 phần trúng độc huyết ô. Nếu như không phải là có Diệp Đại Sư, 100 người của chúng ta cũng đã không thể nào trở về rồi. Cho dù có trở về thì 100 người này còn lại 30 người cũng đã là quá nhiều rồi. Lời này vừa nói ra, nhóm binh sĩ bình thường đều sôi nổi gật đầu. Tâm tình của Triệu Thần bây giờ cũng làm cho bọn họ cảm động lây. Một vài bách phù trường, thủ hạ ở dưới trướng đều là chết đến không còn bao nhiêu. Thế nhưng sắc mặt của đám người Đạo Trần lại càng khó coi tới cực điểm. Đánh người không đánh mặt, nhưng bây giờ mặt mũi thực sự đã bị đánh tới vang bùm bốp. Còn chưa có từng có ai lại dám đánh mặt Cực Dược Tông như vậy. Bọn người này đều là ăn can hồ mật gấu rồi sao? Sắc mặt của Tiêu Sơn trầm xuống. Người đâu? Triệu Thần dùng tà thuyết mê hoặc người khác, chửi bới Cực Dược Tông chúng ta. Bắt Triệu Thần lại, xử theo quân pháp. Lập tức, hai cái thần binh bên cạnh hắn ta đi ra khỏi hàng ngũ, trực tiếp áp giải Triệu Thần. Rõ ràng, Triệu Thần đã sớm chuẩn bị kỹ, cũng không phản ứng. Hắn ta không phải người ngu. Tiêu Sơn chính là một cường giả chân hoàng thiền, thống lĩnh đại quân phía Bắc. Bây giờ hắn ta đứng ra nói thay cho Diệp Viễn, tất nhiên sẽ bị trả thù. Nhưng Triệu Thần cảm thấy lúc này hẳn là nên đứng ra. Đứng lại. Khi thần binh xuống đưa Triệu Thần đi, thì Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng. Tiêu Sơn nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Người không có phải là ngồi trong đại quân, chẳng lẽ là còn muốn quản đến việc của chúng ta sao? Diệp Viễn lờ đánh, lấy ra một tấm lệnh bài, thản nhiên nói. Người mới vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa thử xem. Nhìn thấy Diệp Viễn lấy tấm lệnh bài ra, toàn thân của Tiêu Sơn chấn động lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Lệnh bài của đại thống lĩnh? Tại sao ngươi lại có thứ này? Tiêu Sơn cả kinh nói. Tuy là Tiêu Sơn đang hỏi, nhưng bên trên lệnh bài có khắc chữ Diệp cùng với khí tức đặc biệt được tản ra bên trên nó, không thể nào giả được. Đại quân phía Bắc, nếu không tính ngừng ra cấp đế, thống soái tối cao chính là mình Diệp đại soái. Phía dưới là 5 vị đại thống lĩnh chân hoàng thiền đại viên mãn. Cường giả chân hoàng thiền ở phía dưới đại thống lĩnh đều là cấp bậc thống lĩnh. Mỗi người lại có một lệnh bài tương ứng. Bây giờ, Diệp Viễn lại lấy ra một tấm lệnh bài đại thống lĩnh. Có thể tưởng tượng được nỗi khiếp sợ ở trong lòng của Tiêu Sơn. Lệnh bài này chỉ có 5 cái. Hơn nữa, người được cầm đều là những cường giả chân hoàng thiên đại viên mãn. Của Diệp Viễn là lấy ra ở đâu chứ? Đàm Phỉ Đế Tôn, ban lệnh bài đại thống lĩnh, đưa cho ta thống lĩnh nhóm thiên dực sư của đại quân phía Bắc. Tiêu thống lĩnh, không biết là Diệp Mỗ có quyền quản lý việc ở trong quân lúc này không? Diệp Viễn nhìn Tiêu Sơn, gằn từng chữ. Mọi người ở đây đều xôn xao một trận. Đồng tử của Tiêu Sơn có rút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lệnh bài đại thống lĩnh này đúng là Đàm Phỉ Đế Tôn tự mình bàn. Đàm Phỉ Đế Tôn chính là thống soái tối cao đúng nghĩa của chiến tuyến phía Bắc. Bình thường ông ta đều chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thực ra đại quân Thánh Hoàng Thiên Giao Chiến cũng chỉ là bên ngoài. Khu vực trụ cột chân chính là đại chiến ở những cường giả cấp đế. Chiến đấu cấp bậc này có thể nói là kinh thiên động địa. Theo lý mà nói, bản thân mình Diệt Đại Soái có thể bàn tư cách đại thống lĩnh. Nhưng nhóm Thiên Dược Sư vốn là không có đại thống lĩnh, trước giờ vẫn luôn do Tiêu Sơn phụ trách. Thực lực của Tiêu Sơn không đủ, cũng không đảm đương trước đại thống lĩnh. Nhưng ai có thể ngờ được Đan Phỉ Đế Tôn vậy mà lại đích thân nhúng tay vào việc trong quân, ban lệnh bài đại thống lĩnh cho Diệp Viễn. Như thế há chẳng phải nói Diệp Viễn đã trở thành người lãnh đạo trực tiếp của Tiêu Sơn sao? Chuyện này thật là quá buồn cười rồi. Một Thiên Dược Sư ngũ phẩm nhỏ nhỏ vậy mà lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của một Thiên Dược Sư lục phẩm như hắn ta sao? Nhưng chuyện mà Đàm Phỉ Đế Tôn tự mình hỏi tới thì ai có thể phản bác được đây? Tiêu Sơn, Đạo Trần, này kia, trước đó vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Diệp Viễn, bây giờ lại khen ngược. Chẳng những là Diệp Viễn trở thành người trong quần, lại còn trở thành đại thống lĩnh của nhóm Thiên Dược Sư phía Bắc. Hắn có thể quản hay không? Cực kỳ là có thể quản được. Đại thống lĩnh nhóm Thiên Dược Sư đúng lúc có thể quản tất cả những Thiên Dược Sư ở đây, bao gồm có cả Tiêu Sơn. Đối khẩu đến cùng cực. Thực ra Tiêu Sơn bắt Triệu Thần có một chút danh không chính ngôn không thuận. Dù sao thì Triệu Thần cũng không phải là cấp dưới trực tiếp của hắn ta. Như bình thường, đệ tử Cực Dược Tông ương ngạnh thành tính, cộng thêm thần phận thống lĩnh của Tiêu Sơn, trên thực tế đã chính là đại thống lĩnh nhóm Thiên Dược Sư. Cho dù là thượng cấp của Triệu Thần cũng sẽ không xin tha cho hắn ta. Thế nhưng bây giờ tình huống lại khác biệt. Nếu như mà Tiêu thống lĩnh có nghi vấn gì, có thể đi hỏi mình Diệp đại soái. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không cần đâu, lệnh bài kia không làm giả được. Tiêu Sơn trầm giọng nói. Hắn ta chưa bao giờ bị nghẹn khuất như vậy. Thật là Thiên Dược Sư lục phẩm của Cực Dược Tông, địa vị ở trong đại quân cực kỳ được tôn sùng. Cho dù là cường giả chân hoàng thiên thì cũng phải cầu hắn ta. Thế nhưng bây giờ vậy mà lại bị một Thiên Dược Sư ngũ phẩm cưỡi lên đầu, làm sao hắn ta có thể không buồn bực cho được. Đối với thái độ của Tiêu Sơn, tất nhiên là Diệp Viễn không thèm để ý. Hắn thiện nhiên nói. Như vậy thì việc trong quân, bồn đại thống lĩnh có quản được không? Quản được. Tiêu Sơn buồn bực nói. Nhưng mà lời này lọt vào trong tai của Trương Tú lại giống như là sét đánh. Trong nháy mắt đã đánh cho hắn ta đến hôn mê. Đây là có ý gì? Mà kể hắn ta sao? Diệp Viễn là quan mới nhậm chức, phải mà cây đuốc đầu tiên lại nhất định phải đốt trên đầu hắn ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nếu quản được, vậy thì bồn đại thống lĩnh ở đây nói thêm vài câu. Trong đại quân này, các huynh đệ có môn, có phái, sợ là không phải số ít. Tổng môn cấp chúa tể ở thiên nhất đại lục cũng không phải chỉ có một mình Cực Dược Tông các người. Đối kháng với huyết tộc, đúng là Cực Dược Tông có công lao rất lớn. Thế nhưng các huynh đệ chém giết trên chiến trường, ai mà không có công lao? Những tổng môn cấp chúa tể khác thì không có công lao sao? Hay là Thánh Hoàng Thiên đi ra từ tổng môn cấp chúa tể thì sẽ có địa vị cao hơn các tổng môn khác? Nếu là như vậy, nội bộ chúng ta phe phái đã mọc lên như nấm rồi. Cứ ỷ vào như vậy thì còn cần gì phải đánh nữa? Vào đại quân, mọi người đều là huynh đệ đồng đội. Thiên Dược Sư cũng là một thành viên trong đại quân, đều là cha mẹ sinh dưỡng. Ai có thể quý giá hơn những người khác chứ? Người là Thánh Hoàng Thiên, lẽ nào hắn ta thì không phải là Thánh Hoàng Thiên sao? Có bản lĩnh thì người đột phá chân Hoàng Thiên xem. Lần này đại quân tan tác, Cực Dược Tông khó mà thoát tội. Không ai truy cứu các người là bởi vì Cực Dược Tông lập được công lao hiện nách. Nhưng phạm sai lầm thì chính là phạm sai lầm, còn không cho người ta nói sao? Nói người hai câu thì sẽ phải xử theo quân pháp sao? Tiêu Sơn, vậy người chống đối đại thống lĩnh ta đây thì xử trí thế nào đây? Đạo Trần, ngươi chỉ là một Thiên Dược Sư ngũ phẩm, chống đối đại thống lĩnh ta đây thì nên xử trí thế nào đây? Mà Tiêu Sơn tối sầm lại, lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Người đặc biệt khác ta mà, rõ ràng là đã có lệnh bài đại thống lĩnh từ lâu, lại không thèm lấy ra sao? Còn Đạo Trần vẻ mặt lại nguội ngắt như trò. Thực ra không phải là Diệp Viễn khác hẳn ta. Sau khi mà từ chỗ Đàm Phỉ đi ra, Minh Diệc còn có quân tình quan trọng cần phải thương nghị, nên mới ở lại, thuận miệng dặn dò thủ hạ mang Diệp Viễn tới khám chữa bệnh cho bọn họ trước. Diệp Viễn lại không phải người thích khoe khoang, tất nhiên là sẽ không có tự lấy lệnh bài đại thống lĩnh ra làm gì. Nếu như không phải là Cực Dược Tông chèn ép người quá đáng, đúng là anh ta sẽ không lấy lệnh bài đại thống lĩnh này ra. Ta đã nghiền ép người trên đàn đảo, còn cần lấy lệnh bài thống lĩnh ra làm gì? Buông hắn ra. Diệp Viễn nhìn về phía hai thần binh, lạnh lùng nói. Hai tên thần binh này không biết phải làm sao, nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn phất tay lên, ý bảo bọn họ buông ra. Bọn họ giống như là được đại xá vậy. Kẹp ở giữa thống lĩnh cùng với đại thống lĩnh thật sự là khó xử. Triều thần được thả ra, hai mắt sáng lên. Hắn ta cũng không ngờ Diệp đại sư lại làm ra một bước ngoặt cấp thần, đánh cho đệ tử của Cực Dược Tông rung động bồm bốp. Trên thực tế, lần này đại bại trở về, đám binh lính bọn họ nghẹn tới cực điểm. Rõ ràng là họa do người ta gây ra, thế nhưng bọn họ lại không có thể nào tuyên bố ra ngoài. Hy vọng của Cực Dược Tông ở trong lòng của bọn họ đã rơi xuống đáy vực rồi. Hiện tại, Diệp Viễn mắng thẳng mặt đám người đó, bọn họ cảm thấy rất sung sướng. Triệu thần, bắt trường tú lại cho ta. Diệp Viễn đột nhiên lạnh giọng quát. Toàn thân triệu thần chấn động lên, lập tức liền tiến tới bắt trường tú. Trường tú lúc này hô to, Tiểu Sơn sở thúc cứu ta. Tiểu Sơn chạm mặt xuống, lạnh lùng nói. Đại thống lĩnh, cần phải làm đến mức như vậy sao? Mặt mũi Cực Dược Tông ta không phải là dễ đánh như vậy đâu. Người mới đến đây có lẽ còn chưa biết, trong số cường giả Đế Hạo Thiên lần này đến cũng có lão tổ Cực Dược Tông chúng ta. Cường giả Đế Hạo Thiên tất nhiên không phải chỉ có một mình Đàm Phỉ, chỉ có điều thực lực của ông ta là mạnh nhất mà thôi. Chẳng qua Diệp Viễn cũng không nhận nợ, chỉ là thản nhiên nói, quân lệnh như núi, ngày hôm nay ta không giết người, các người cũng không biết quý trọng mạng người. Huynh đệ đồng đội chúng ta không phải là dùng để tới làm thí nghiệm đâu. Triệu thần, lôi ra, giết. Trường tù chết, toàn quân rúng động. Chẳng ai nghĩ tới một đệ tử đứng đầu Cực Dược Tông cứ như vậy mà bị xử tử. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, rồi lại nằm trong dữ liệu, tiếng khen hay nối thành một tràng. Trận này đại bại không phải là tội do chiến đấu, thua như vậy quá là oan ức. Rõ ràng là Cực Dược Tông mang đến thất bại, kết quả lại không thể làm gì được bọn họ. Đại quân thiên nhất cần một người để mà trút hết cơn giận, mà Trường Tú này rất vinh quang được đảm nhận vai trò này. Cuối cùng thì đệ tử Cực Dược Tông cũng phải chịu báo ứng rồi, thật đúng là hả giận. Không ngờ một thiên dược sư ngũ phẩm như Diệp Viễn lại có thể trở thành đại thống lĩnh. Ta có cảm giác hắn cố ý định giúp chúng ta xả cơn giận này. Ây da, thật là đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy, dựa vào cái gì mà bọn họ lại sống giống như là chẳng có chuyện gì. Cực Dược Tông chính là cột trụ chống trời thì không sai, thế nhưng điều này cũng đã dưỡng thành tính cách ngang ngược của những đệ tử Cực Dược Tông. Cho dù đều là những thánh hoàng thiền, bọn họ cũng dám chỉ tay nắm ngón. Ở trong mắt bọn họ, quân sĩ bình thường căn bản là không xứng để mà đánh đồng. Cho nên trong đại quân, người khó chịu với bọn họ không phải là con số ít. Chỉ có điều tức giận thế nhưng không dám nói mà thôi. Dù sao thì khi bọn họ bị thương vẫn cần những đệ tử của Cực Dược Tông tới trị liệu. Sử tử Trương Tú, Tiêu Sơn phải tay áo rời đi. Tất cả mọi người đều biết một hồi đỏ sức còn cao hơn nữa sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi. Lần này đại chiến ở phía Bắc, Cực Dược Tông cũng phái một vị lão tổ đến. Giết người của Cực Dược Tông ngang với việc đánh vào mặt bọn họ, sao bọn họ có thể chịu để yên? Lửa giận của một cường giả cấp đế cũng không phải là thứ mà một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ có thể thừa nhận. Ở trong mắt những cường giả cấp đế, đại thống lĩnh như Diệp Viễn chẳng hề có một chút sức nặng nào. Mỗi tên đệ tử Cực Dược Tông đều cười nhạt trong lòng. Người cho rằng là một đại thống lĩnh thì có thể cầm lông gà làm mũi tên, không để Cực Dược Tông ta vào trong mắt sao? Thật là nực cười. Đại thống lĩnh, người cứ chờ mà thừa nhận lửa giận của lão tổ đi. Khi nghe được tin tức xử tử Trương Tú, Minh Diệc đang thương nghị quân tình ở với Đàm Phỉ Thế Tôn, hắn ta chợt đứng lên, giận dữ nói: "Cái tên tiểu tử này, hắn điên sao? Mới được vài ngày mà hắn đã chọc ra một cái lỗ lớn như vậy. Tả Trần Đế Tôn mà biết được tin tức này, chắc chắn là sẽ tức giận khôn nguôi. Đế Tôn đại nhân, xin ngài hãy mau thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra, bằng không chọc cho quan hệ giữa các đế tôn không thoải mái, vậy thì coi như là đại sự không ổn rồi. Phản ứng của Đa Phỉ lại không có kịch liệt giống như Minh Diệc, ngược lại khóe miệng của ông ta lại lộ ra một nụ cười. Ông ta duỗi tay đè xuống ra hiệu cho Minh Diệc, cười nói chỉ là một cái việc nhỏ thôi. Minh Diệc cười khổ, ai, đế tôn đại nhân, đây không có phải là việc nhỏ đâu. Đa Phỉ tự tiếu phi tiếu nói, người cảm thấy trong chuyện này là Diệp Viễn hắn đã làm sai sao? Minh Diệc không chút do dự nói, đương nhiên như vậy, Cực Dược Tông chính là trụ cột chống trời, làm sao có thể nhẹ nhàng mà giết như vậy, huống chi sau lưng bọn họ có một vị Tả Trần lão tổ, hắn đảm đương vị trí đại thống lĩnh, Tiêu Sơn vốn là không phục, hiện tại chẳng phải là càng gây ra thêm chuyện sao? Đàm Phỉ ý vị thầm trường nói, Minh Diệc, người không nhìn xa tấu triệt giống như Diệp Viễn. Trong lòng của Minh Diệc cả kinh, vội vàng nói, xin đế tôn đại nhân hãy chỉ rõ. Hắn ta biết có thể là mình có chút sơ hở trong phương diện nào đó. Đàm Phỉ cười nói, người nghĩ sai rồi, chuyện này chẳng những không khiến cho Tả Trần bất mãn, ngược lại hắn sẽ còn cảm ơn Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng sẽ nhờ chuyện này mà triệt để ngồi vững ở vị trí đại thống lĩnh. Ngoài ra hắn sẽ còn nhận được sự kính yêu của tướng sĩ toàn quân, một mũi tên trúng ba con chim. Thật đúng không ngờ, mới có vài ngày tiểu tử này đã đem đến cho bản tọa một chuyện vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Đàm Phỉ vuốt râu cười, rõ ràng là cực kỳ thỏa mãn với Diệp Viễn. Minh Diệc nghe xong thì sửng sốt một chút, hoàn toàn là không có rõ tại sao. Đàm Phỉ thấy hắn ta vẫn chưa hiểu, nhịn không được lắc đầu. Trong lòng Minh Diệc cũng cả kinh, thế này là đế tôn đại nhân bất mãn với mình sao? Trận đại chiến này thất bại hoàn toàn chính là do phương pháp trấn áp bằng chân linh của Cực Dược Tông dẫn đến. Sau khi trở về, tất cả mọi người lại giống như quên hết mọi chuyện. Tại sao chứ? Bởi vì không có ai dám nhắc đến chuyện này. Quái vật lớn cỡ như là Cực Dược Tông, chỉ một nhánh đại quân Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ như vậy, làm sao có thể lay động? Thế nhưng các tướng sĩ không nói, lẽ nào trong lòng bọn họ thật sự không có oán hận sao? Đương nhiên là có. Lần này đại bại, suýt chút nữa thì đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn là do Cực Dược Tông đưa đến. Mấu chốt là trước khi đại chiến, Diệp Viễn đã nhắc nhở đệ tử của Cực Dược Tông phương pháp trấn áp này có vấn đề rồi. Sợ rằng oán khí trong lòng các tướng sĩ đã là sắp ngất trời rồi. Mà vừa đúng lúc này, Diệp Viễn giết một đệ tử Cực Dược Tông, người nói xem các tướng sĩ sẽ thế nào. Đàm Phi hướng dẫn từng bước, Minh Diệc nghe xong thì trợn mắt há mồm. Nhưng mà bên phía của Tả Trần Đế Tôn cái lão già Tả Trần này, trong lòng của ông ta cũng biết rõ, chẳng những là hiểu rõ mà thực ra còn rất gấp nữa kìa. Tất nhiên cường giả đế cảnh có thể không thèm để ý đến suy nghĩ của Thánh Hoàng Thiên, nhưng thất bại lần này là một đả kích cực kỳ nặng nề đối với Cực Dược Tông, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ ở trong liên minh thiên nhất. Vào lúc này, sự quy thuận của các tướng sĩ sẽ rất quan trọng. Bên phía nam gần đây không có chiến sự gì quá lớn, còn có cơ hội bổ túc, nhưng mà phía bắc bên này đã đại bại, phản hồi danh dự của Cực Dược Tông cái kiểu gì đây? Trường Tú chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng, hắn ta có chết cũng không ảnh hưởng đến việc gì, lại cho các tướng sĩ một cái chỗ phát tiết rất lớn. Trong lòng các tướng sĩ hiểu rõ, bọn họ không thể làm gì Cực Dược Tông, như bọn họ có thể tưởng tượng Trường Tú thành Cực Dược Tông mà thống ngận hắn ta. Có một nơi phát tiết, sau này đệ tử của Cực Dược Tông lại tận tâm cứu trị người bị thương, thậm chí ở dưới sự hướng dẫn của Diệp Viễn trừ tận gốc độc huyết ô, chẳng những là danh dự của Cực Dược Tông sẽ không có chịu tổn hại, ngược lại còn khiến cho uy vọng của bọn họ giống như là mặt trời ban trưa. Diệp Viễn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một mình. Kẻ thì trầm chân chính vẫn còn cần đến những đệ tử cực dược tổng, không có phải như vậy sao? Một tên thiên dược sư ngũ phẩm nhỏ nhòi chết đi lại có thể khiến cho hậu quả chiến bại của trận này giảm xuống mức thấp nhất như vậy. Người nói xem, lão giả Tạ Trần này có nên cảm kích Diệp Viễn hay không đây? Chẳng những là ông ta sẽ không có làm gì người này, mà còn phải tán thành địa vị đại thống lĩnh của hắn ta nữa. Vị trí đại thống lĩnh này của Diệp Viễn xem như là ngồi vững vàng rồi. Nói đến đây, Đàm Phi càng thêm đắc ý, giống như đây chính là kiệt tác của hắn ta vậy. Bút tích như thần này của Diệp Viễn, ông ta đúng là phải nhìn mà than thở. Một chiều này, so với việc hắn xuất ra toàn cơ cửu diệp thì còn muốn kinh diễm hơn nhiều. Hoàn toàn chính là bốn lạng đầy ngàn cân. Minh Diệp ở bên cạnh nghe đến choáng váng từ lâu. Hắn ta hoàn toàn không ngờ một thiên dược sư ngũ phẩm nhỏ nhòi chết đi vậy mà lại có thể dây dưa ra một cái cục diện rối rắm như vậy. Một Diệp Viễn nhỏ nhỏ lại có thể nhìn thấu triệt được cục diện sao? Điều này sao có thể chứ? Đế Tôn đại nhân, vận khí của hắn ta có phải là tốt quá rồi không? Minh Diệp lắc đầu cười khổ. Vận khí? Đan Phi nói, đây không có phải là vận khí. Người này mắt sáng, ngộ tính rất cao, tuyệt đối chính là một thiên tài kinh thế. Chuyện này thoạt nhìn là hành động theo cảm tính, thật ra là do hắn ta thận trọng, dùng một tay dựng nên cục diện. Mỗi một bước đi nhìn giống như là rất trùng hợp, thế nhưng mà nhiều sự trùng hợp như vậy gộp lại một chỗ thì không còn là trùng hợp nữa rồi. Lão tổ, cái tên Diệp Viễn này khinh người quá đáng. Một tên thiên dược sư ngũ phẩm nhỏ nhỏ mà lại dám cáo mượn oai hùng giết đệ tử cực dược tông chúng ta. Nếu như mà chuyện này cứ quên đi dễ dàng như vậy, sau này cực dược tông chúng ta có mặt mũi thế nào đối diện với Liên Minh Thiên Nhất? Trước mặt của Tà Trần Đế Tôn, Tiêu Sơn không ngăn cản được lửa giận dữ của mình. Cực dược tông đáng được tôn sùng đến mức nào? Đệ tử của cực dược tông là tôn quý biết bao. Một thiên dược sư ngũ phẩm nhỏ nhỏ về mà lại dám cưỡi trên đầu bọn họ, có thể nhẫn nại, không thể nào nhẫn nhục được. Nhưng cho dù lửa giận của Tiêu Sơn có lớn đến bao, Tà Trần dường như vẫn là vô cùng đạm nhiên. Chỉ là mấy chuyện này thôi sao? Bản tọa biết rồi. Tà Trần thản nhiên nói. Tiêu Sơn sửng sốt, đây là phản ứng gì vậy? Lão tổ, Diệp Viễn hắn. Quản đệ tử trong môn cho tốt đi, đều phải vâng theo mệnh lệnh của Diệp Viễn hắn. Chỗ này chính là quân doanh, hắn là đại thống lĩnh của thiên dược sư, mặc kệ người là tông môn nào đều phải phục tùng mệnh lệnh. Tà Trần thản nhiên như trước nói. Tiêu Sơn có chút hoài nghi lỗ tai mình, có phải là mình nghe lầm không? Tà Trần lão tổ chính là một cường giả đế hạo thiền của cực dược tông, ông ta lại muốn môn nhân của mình phải nghe theo lệnh của một tên thiên dược sư ngũ phẩm sao? Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Lẽ nào đệ tử cực dược tông chúng ta cứ chết vô ích như vậy? Tiêu Sơn không cam lòng nói. Tà Trần nói, tại sao lại nói là chết vô ích? Trường tù chết đi là chết vinh quang, chết có ý nghĩa. Truyền lệnh tam quân, trường tú không coi ai ra gì, lại dám phạm thượng, coi mạng người như là cỏ rác, tội nặng nên trảm. Diệp Viễn hắn nhiều lần lập kỳ công, có thiên phú đàn đạo hơn người, bản tọa muốn tu hắn làm đệ tử thân truyền. Đợi ngày chiến sự phía Bắc đại công cáo thành, bản tọa sẽ chính thức thu hắn làm đồ đệ. Tiêu Sơn trợn tròn mắt, đầu óc hắn ta giống như đã không còn cách nào suy nghĩ được nữa. Từng câu từng chữ của Tà Trần Đế Tôn khiến cho hắn ta chấn động muốn hôn mê. Diệp Viễn giết đệ tử cực dược tông, lão tổ chẳng những không ra mặt vì chuyện này, lại còn nói là giết tốt sao? Không phải, đây không phải là trọng điểm. Đệ tử thân truyền, Tà Trần Đế Tôn vậy mà lại muốn thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền. Việc này thật sự là quá dọa người rồi. Tà Trần Đế Tôn chính là lão tổ Đế Hạo Thiền, ông ta đích thân đứng ra thủ đồ, thu một thánh hoàng thiên nhỏ nhòi làm đệ tử thân truyền sao? Chuyện thế này quả thực là còn làm cho người ta khiếp sợ hơn cả mà trời mọc ở hướng Tây. Những cường giả đế tôn này, người nào người nấy đều điên hết rồi sao? Diệp Viễn nhanh chóng biến hóa, trở thành sứ thúc của mình sao? Cái chuyện này thật sự là quá hoang đường. Một con dế choắt quê mùa mà lại biến thành tiểu sứ thúc của mình sao? Đột nhiên, Tiêu Sơn cảm thấy thế giới này thật sự là quá mức điên cuồng. Hắn ta không biết mình rời khỏi đó như thế nào, đầu óc vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Cường giả cấp bậc như Tà Trần các bạn là khinh thường giải thích với Tiêu Sơn. Ông ta muốn làm thì làm. Mình Diệp có thực lực như vậy, đã đạp nửa chân vào cảnh giới đế cảnh mới có thể được vài phần coi trọng của Đàm Phi. Còn về phần Tiêu Sơn, vẫn là còn chưa có đủ tư cách. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự là quá mức huyền huyễn, không có cách nào tưởng tượng nổi. Đầu tiên là Đàm Phi đế tôn tự mình ra mệnh, Diệp Phiến trở thành đại thống lĩnh nhóm Thiên Dược Sư. Tiếp đó, lão tổ Cực Dược Tông Tả Trần đế tôn lại muốn thu Diệp Phiến làm đệ tử thân truyền. Hai đại đế tôn đỉnh cấp vậy mà lại cùng lúc cân nhắc một tên Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ. Vị trí đại thống lĩnh này đã cực kỳ được tôn sùng. Bây giờ Diệp Phiến lại thành đệ tử của Tả Trần đế tôn, điều này còn đáng sợ hơn nhiều. Không nói gì cái khác, chỉ là bối phận của Diệp Viễn thôi cũng là đã đủ để mà hù chết người ta rồi. Phải biết rằng ở Cực Dược Tông, dù cho là cường giả đế phân thiền nhìn thấy Tả Trần cũng phải cung kính kêu một tiếng là sư bá. Tả Trần cũng là một nhân vật có thực lực cực mạnh ở trong số những đế hạo thiền. Địa vị của ông ta ở tại Cực Dược Tông cũng là vô cùng cao, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử của ông ta. Tuy nhiên cũng không thể được, thậm chí trong đó còn bao gồm một ít những cường giả đế vân thiền. Không ngoài dự liệu, toàn bộ đại quân phía Bắc lại một lần nữa nổ tung trời. Tả Trần đế tôn có ý thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền, chuyện này thật sự là quá mức chấn động. Trong bộ doanh trại, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Điên rồi, đúng là điên mà. Ta còn tưởng rằng lần này Tả Trần đế tôn sẽ giận dữ, thậm chí là oán giận đến mức rạn nứt với Đa Phỉ đế tôn luôn. Nào biết, chẳng những là ông ta không làm vậy, lại còn muốn thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền. Đúng là một động tác thần kỳ. Diệp Viễn làm đại thống lĩnh, giết đệ tử của Cực Dược Tông. Lão tổ Cực Dược Tông chẳng những là không có trách tội, ngược lại lại còn muốn thu hắn làm đồ. Xem ra Cực Dược Tông cũng không phải toàn là những cái hạng người hoành hành ngang ngược. Đại nhân vật ở phía bên trên quả nhiên là có đôi mắt sáng. Đại thống lĩnh Diệp Viễn chính là ân nhân của chúng ta. Hắn có thể một bước lên trời, chúng ta cũng có cùng vinh quang. Khiếp sợ hơn, không ít người ở đây đều là vì Diệp Phiến mà cảm thấy vui vẻ. Hiệu ứng náo động của chuyện này rất nhanh đã quét sạch lo lắng chiến bại khi trước. Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Không ít quân sĩ vốn đã phản cảm với Cực Dược Tông này cũng hạ xuống rất nhiều. Lúc Đàm Phi đế tôn nghe được tin này không khỏi sừng sốt, chợt bật cười. Tả Trần lão nhị, quả nhiên người vẫn cứ là khôn khéo trước sau như một. Một chiều này biết thời, biết thế, thật sự là dùng đến kỳ diệu đỉnh cao. Minh Diệp cười khổ nói, ai có thể ngờ, một Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ lập tức liền trở thành một nhân vật chạm tay có thể bỏng ở đại quân phía Bắc này. Lần sau ta nhìn thấy hắn ta cũng là phải kêu một tiếng sư thúc rồi. Sao còn làm đại soái được chứ? Đàm Phi nghe vậy thì cười to, thú vị. Lão già Tả Trần này từ trước đến nay không có đi theo một khuôn mẫu, điểm này khiến cho bản tọa kính phục nhất. Trải qua một bút lần này, thật sự đúng là đã làm cho ta sợ ngây người. Nhưng nói đi nói lại thì Diệp Viễn hắn đúng là một hạt giống tốt khó có, chỉ tiếc hắn lại là một nghịch tù. Trong lời nói mang theo một sự tiếc hận. Sao ông ta lại không biết Diệp Viễn chính là một mầm mống tốt chứ? Thế nhưng mạng của nghịch tù thân bất do kỳ. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu nghịch tù có thể tu đến đế cảnh chứ? Chỉ là lông phượng sừng lần. Có thể tu luyện tới đế hạo thiền càng là số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu không đến có nghĩa là thế nào? Chính là tử vong, chết ở dưới đạo kiếp. Không thành công thì sẽ chết. Thời điểm Diệp Phiến tự mình nghe được tin tức này, khuôn mặt cũng đầy vẻ ngơ ngác. Ngay cả mặt mũi của Tả Trần đế tôn thế nào hắn cũng chưa từng thấy. Đối phương vậy mà lại muốn thu mình làm đệ tử thân truyền sao? Trang Quang nghĩ lại, hắn nên hiểu được dụng ý của Tạ Trần. Hành động này quả là có ý nghĩa bất phàm. Quả nhiên, những đại nhân vật này mạnh như thác đổ, không một ai là đơn giản. Bản thân dùng 4 lạng đầy ngàn cân, đối phương cũng là một người biết thời, biết thế. Vậy là đã trở thành đệ tử của người khác rồi sao? Cũng không thèm tới hỏi ý của mình như thế nào sao? Biết đâu mình từ chối thì sao? Được rồi, thật ra thì bản thân Diệp Viễn cũng có chút động lòng. Cho dù thế nào, ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, Cực Dược Tông chính là một tông môn đạo đạo mạnh nhất, không ai sánh bằng. Có thể trở thành đệ tử của Cực Dược Tông, cho dù là kẻ nào thì cũng không thể nào cự tuyệt. Huống chi sư tôn lại là một thiên dược sư bát phẩm, có cảnh giới đế hạo thiên. Đối với đám người Tiêu Sơn, Diệp Viễn coi thường. Diệp Viễn tự cao tự đại, nhưng còn chưa đến mức không biết trời cao đất rộng. Ở trước mặt thiên dược sư bát phẩm, hắn chỉ là một con kiến hồi. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng biết đám người Tiêu Sơn cũng không phải là nhóm đứng đầu ở tại Cực Dược Tông. Tinh anh chân chính sẽ đều nằm ở phía nam. Chiến sự ở phía bắc này quá mức đột ngột, trong thời gian ngắn không cách nào phái đệ tử tinh anh chân chính đi qua đây. Phải biết rằng trước đây một đàn minh thánh tử như là Thương Vĩnh Ninh đã gần như là dồn được Diệp Viễn đến tuyệt cảnh, mà anh ta chỉ là một đệ tử bị Cực Dược Tông vứt bỏ, được Lý Trường Sinh dạy dỗ mà thôi. Ếch ngồi đầy giếng cũng có thể thấy được chút ít thử lực của Cực Dược Tông. Cho nên trở thành đệ tử của thiên dược sư bát phẩm, thật ra thì Diệp Viễn cũng không kháng cự gì. Nhưng mà việc cấp bách trước mắt bây giờ không phải là việc bái sư, mà đó là thật sự phải nghĩ ra cách giải của độc huyết ồ. Hết tập 489. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.